Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1281, đến từ dị vũ trụ nhân loại. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh, chậm rãi hạ xuống, đi ở phía trước là một cái môi đỏ răng trắng tuấn lãng thiếu niên. Nhưng đi ở phía sau người kia, lại là làm mọi người ở đây đều ăn rồi giật mình. Bởi vì người kia, theo vạn giới nhân loại, hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy nhiên sinh ra dung mạo loài người bộ dáng, nhưng da thịt lại là màu xanh. Với lại, trên đầu còn mọc ra hai cái nho nhỏ xúc giác, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đây là cái gì? Nhìn xem căn bản không giống như là nhân loại, ngược lại có điểm giống ngoại tinh sinh vật. Diệp Hiên thấy thế, hơi sững sờ, Uyên đâu, còn không mau mau đến đây hướng về Thái Dương Thần chào. Phía trước cái kia tuấn lãng thiếu niên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nhíu mày quát, trước mắt đám người kia, cả đám đều ngây ngốc, thật không biết Uyên là thế nào dạy bảo bọn họ. Đám người nghe vậy, càng là không biết làm sao, bọn này hoang cổ đế tôn. Nhưng từ không nghe Uyên nói qua, còn có cái gì Thái Dương Thần, bọn hắn tự nhiên là không làm rõ ràng được trước mắt tại trạng huống. Diệp Hiên lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, Uyên đã chết, xem ra các ngươi 12 thần, cũng không phải thật đăng thần linh, thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không biết. Lời vừa nói ra, chúng hoang cổ đế tôn đến còn không có cái gì. Nhưng là cái kia tuấn lãng thiếu niên, cùng hư hư thực thực người ngoài hành tinh ra hỏa, nhưng đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Uyên đã chết? Tuấn lãng thiếu niên bật thốt lên kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà cái kia hư hư thực thực người ngoài hành tinh ra hỏa, một tấm màu xanh khuôn mặt, trong chớp mắt biến thành lam sắc, trên đầu xúc giác càng là run run không ngừng. Một lát sau, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên. Là ngươi giết Uyên. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hiên trên thân. A, lại là vạn giới lời nói. Diệp Hiên nghe được người này lời nói, phản ứng đầu tiên không phải khác, mà là cầm mới nhìn qua này căn bản không giống như là vạn giới người ra hỏa. Lại còn nói một cái rõ ràng vạn giới lời nói. Nhìn thấy Diệp Hiên không để ý đến chính mình, người này nhất thời giận tím mặt. Bản thân cha hỏi ngươi đâu? Cái này hư hư thực thực người ngoài hành tinh ra hỏa, dĩ nhiên chính là cái gọi là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần tự nhiên là phụ thần nói 12 thần để một trong. Theo phụ thần không đồng dạng, những thứ khác 12 thần để tất cả đều là nhân loại, chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là vạn giới người, mà là đến từ dị vũ trụ nhân loại. Dùng Diệp Hiên lời nói để hình dung, mặt trời này thần chính là một người ngoài hành tinh. Trên thực tế, dùng để hình dung dị vũ trụ người, nhưng cũng nói được. Lúc trước, một đám đến từ dị vũ trụ làm mạo hiểm ra, lái phi thuyền vũ trụ. Trong lúc vô tình phát hiện vạn giới, về sau, bọn này mạo hiểm nhà tựa như ban đầu Columbus phát hiện tân đại lục đồng dạng. Bọn hắn dã tâm bừng bừng muốn phải dựa vào công nghệ cao vũ khí tới chinh phục vạn giới. Nhưng người nào nghĩ, trải qua kịch liệt chiến đấu về sau, đám người này tử thương vô số. Bọn hắn cái gọi là công nghệ cao vũ khí tại cường đại tiên đế trước mặt, liền giống như tiểu nhi đồ chơi tựa như, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phát hiện cái sự thật tàn khốc này về sau, đám người này kinh sợ. Bọn hắn dựa vào phi thuyền vũ trụ, co đầu rút cổ tại bến bờ vũ trụ, ý đồ rời đi vạn giới. Nhưng về sau nhưng lại không biết vì sao, vạn giới kết giới tựa hồ bị nhắm ngay. Bọn họ phi thuyền căn bản là không thể rời bỏ vạn giới. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh, tất cả mọi người hoảng loạn rồi. Vừa lúc đó, trong bọn họ lớn nhất trí khôn Beta, lại đưa ra một cái thiên mã hành không ý nghĩ. Cái kia chính là thông qua trong phi thuyền siêu cấp máy tính đến phân ra vạn giới nhân loại. Vì sao năng lực thu lấy trong không khí gọi là linh khí đồ vật? Lại vì sao năng lực bằng vào nhân loại thân thể liền có thể hủy thiên diệt địa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.